Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, cổ trang kịch. Buổi chiều, Hàn Ca liền tại tiểu hơi thượng tuyên bố thông báo tuyển dụng liên quan tin tức. Bất quá hắn cũng không có phát biểu thao thao bất tuyệt. Chỉ là đề cập nếu có sáng tác thiên phú bằng hữu có thể đem tác phẩm phát đến công tác trong email, bất kể là âm nhạc tác phẩm, còn là điện ảnh và truyền hình kịch kịch bản cũng có thể thử một chút. Mặt khác, Hàn Ca biểu thị kế tiếp cũng chuẩn bị đầu tư một bộ cổ trang kịch. Cần số lượng nhất định diễn viên chính cùng phối hợp diễn. Nam nữ diễn viên đồng đều có thể. Có ý hướng biểu diễn người có thể tự sao chép một đoạn biểu diễn video. Bổ sung cá nhân lý lịch sơ lược một phần phát đến hòm thư. Về phần cái khác một ít ngành chức vị, hắn lợi dụng một câu, kỹ càng thông báo tuyển dụng tin tức thỉnh đi tinh diệu quốc tế website game. Tường tra, chấm dứt. Hắn này hơi văn, tự nhiên cũng là khiến cho bạn trên mạng vây xem. Ca ca trả lại chiêu ca sĩ sao? Ta từ nhỏ liền thích âm nhạc, ca hát phi thường dễ nghe. Có muốn hay không cho một cơ hội đi? Rốt cục tới muốn đập cổ trang kịch a. Ta yêu nhất, cư nhiên bắt đầu hướng đám bạn trên mạng thu thập tác phẩm. Ta là có thể hay không hoài nghi Hàn Ca đã hết thời không viết ra được hảo ca hòa hảo kịch bản. Ca ca có hay không hết thời ta không biết. Thế nhưng nửa năm thời gian hoàn thành hai tờ cao chất lượng album cùng hai bộ cao danh tiếng phòng. Bán vé điện ảnh cùng với một bộ hỏa bảo toàn bộ mạng lưới kịch truyền hình người. Tất cả ngành giải trí cũng chỉ có ca ca một người. Nhìn ngươi vừa nói như vậy, đột nhiên cảm thấy ca ca sợ là rất mệt a. Nghỉ ngơi một chút cũng là nên. Hết thời chính là hết thời. Cái đó và mệt mỏi có quan hệ gì? Rõ ràng chính là cầm không ra hảo tác phẩm. Chỉ có thể hướng đám bạn trên mạng thu thập. Xem ra tài hoa cũng tựu như vậy. Nếu như kế tiếp nữ đoàn album cũng là từ hắn hoàn thành, chất lượng nhất định sẽ nghiêm trọng trượt. Nữ đoàn tác phẩm còn chưa có đi ra liền bắt đầu bôi đen người ta album. Các người những cái này bàn phím hiệp thật sự là rảnh rỗi có sở. Mọi người không cần để ý sẽ không não đen phấn. Thủ hộ hảo chúng ta ca ca là được. Ca ca sao sao đát. Hàn Ca này hơi văn tuyên bố không có vài phút. Vu Hạ bỗng nhiên chạy qua. Tò mò hỏi. Hàn đại ca ngươi muốn chuẩn bị đập cái gì kịch truyền hình nha? Ngươi rất muốn biết. Kịch bản ngay ở chỗ này. Hàn Ca cười đẩy xuống trước mặt một chồng chất phai. Vu Hạ nghe vậy vội vàng bước nhanh đi tới. Cười nói. Vậy ta xem trước một chút. Hàn Ca chuẩn bị quang đập này bộ kịch. Cũng là bắt đầu thế giới cực kỳ hiếm thấy hiện tượng cấp danh tiếng cổ trang tác phẩm. Lăng ra bảng, này bộ kịch kịch bản không thể chê. Đối với ở hiện tại Hàn Ca mà nói, muốn đem này bộ kịch đập hào, kỳ thật cũng không khó. Ảnh hưởng một bộ kịch chất lượng trọng yếu nhân tố là hai điểm, đạo diễn diễn viên, cùng đầu tư ạc, diễn viên là một bộ kịch hạch tâm. Đây là khẳng định. Đầu tư ảnh hưởng thì là một bộ kịch trường cảnh, đạo cụ, trang phục, đặc hiệu đợi, cũng chính là một bộ kịch tinh xảo trình độ. Hiện tại Hàn Ca cũng đã có đủ hai điểm này, diễn viên hắn khẳng định có thể tìm được thích hợp nhất. Đầu tư cũng không cần lo lắng, cũng không cần cầu người khác. Vu Hạ nhìn trong chốc lát kịch bản, một lát sau vẫn còn có chút buồn rầu buông xuống. Phần này file là dựa theo kịch bản tới ghi, không là tiểu thuyết, nàng nhìn lên thật là có điểm không quen. Hàn đại ca, người này bộ kịch chuẩn bị đầu tư bao nhiêu nha? Vu Hạo buông xuống kịch bản hỏi, diễn viên phương diện ta không định tìm đại bài. Thanh toán chi tiêu hẳn là không nhiều lắm, cho nên 6.000 vạn tả hữu a. Nhiều như vậy nha, Vu Hạo có chút giật mình, ngươi không lo lắng sao? Chỉ có thể nói không quá lo lắng a. Hàn Ca cười nói, ta đối với này bộ kịch rất có lòng tin. Ừ, cố gắng lên. Vu Hạo mím môi cười cười. Hiện tại hẳn là đã có người hướng ngươi trong email phát lý lịch sơ lược. Ngươi tới dùng ta computer trèo lên ngươi một chút hòm thư. Ta xem một chút những cái này lý lịch sơ lược. Hảo, ngươi đem hiệu leo lên trở về đi mau lên. Chính ta từ từ xem. Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều, Hàn Ca mới tạm dừng công tác. Hắn ưu tiên tìm Lạc Quang lý lịch sơ lược diễn viên. Từng diễn viên đều bổ sung một đoạn bọn họ biểu diễn video. Đối với những thứ này diễn viên phán đoán 10 phần đơn giản. Hàn Ca chỉ cần sử dụng phần mềm quét hình một chút bọn họ video. Liền có thể biết bọn họ tại diễn viên, phương diện thiên phú cùng trước mắt biểu hiện phân. Hàn Ca định cỡ chuẩn là hành động biểu hiện phân cần 85 cộng. Phù hợp nhân vật hình tượng. Những cái này chỉ là đối với có nhất định phần diễn phối hợp diễn mà nói. Mai trưởng tô nhân vật này, yêu cầu khẳng định lại càng vì nghiêm khắc. Bất quá tìm phối hợp diễn cũng là nhất hạng so sánh đại công trình. Chung quy này bộ diễn xuất trong có nhất định phần diễn phối hợp diễn liền có gần tới 30 người. Hết hạn đến 6 giờ tối chung, quang lý lịch sơ lược diễn viên tổng cộng có 63 người. Trong đó hành động biểu hiện phân tại 85 cộng trở lên chỉ vẹn vẹn có 3 người. 90 cộng không có một cái. Dám quang lý lịch sơ lược. Tương đối mà nói cũng có nhất định biểu diễn thiên phú. Nhưng cái tỷ lệ này cũng rất thấp. Hàn Ca liền cho 4 người này hồi bưu kiện. Để cho bọn họ tới công ty thử kính. Từ ở hiện tại tuyển giác chỉ là vừa bắt đầu. Này 4 cái diễn viên trả lại đều có thể tìm được một cái dường như thích hợp nhân vật. Chỉ là càng về sau mặt lại càng không tốt lắm. Ngoài ra, Hàn Ca cũng nghe không ít bản thảo âm nhạc tác phẩm. Chỉ có thể nói, hiện tượng cấp bậc hảo ca không phải là dễ dàng như vậy ghi. Ít nhất Hàn Ca nghe một cái buổi chiều, cũng không tìm được chân chính để cho hắn thỏa mãn tác phẩm. Đại bộ phận khúc chất lượng đều rất kém cỏi, làm cho người ta nghe không được một nửa liền nghĩ tắt đi. Thật sự là lỗ tai chịu tội, trình độ không sai ca ngược lại là có hai đầu, thế nhưng cũng giới hạn tại trình độ trung thượng gạt bỏ. Dựa theo Hàn Ca nội tâm yêu cầu, bọn họ còn là không đạt được. Về phần phát tới điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm, có kịch bản cách thức file. Cũng có tiểu thuyết, Hàn Ca trước tiên là đã thấy ra đầu 2 vạn chữ. Nếu như cảm thấy cũng không tệ lắm, cứ tiếp tục nhìn xuống, bằng không liền trả về. Bất quá đại đa số bản thảo, hắn căn bản nhìn không đến 2 vạn chữ liền điểm ích. Hàn đại ca, ta vừa lấy được một ít tin tức. Hàn Ca mới ra cửa phòng làm việc, liền nghe được Vu Hạ thanh âm. Tin tức gì? Chính là một ít công ty hỏi chúng ta này bộ kịch truyền hình có cần hay không đầu tư. Ta cảm thấy có khẳng định không muốn a. Ừ, chính chúng ta làm là được. Còn có công ty tại hướng chúng ta đề cử nam nhân vật nữ chính nhân tuyển, này cũng không cần bọn họ đề cử a. Nhưng là bọn hắn nói có thể cân nhắc đầu tư, nhưng không cầm chia hoa hồng. Hàn Ca sững sờ một chút. Vậy đại khái chính là dùng tiền mua nhân vật, gắng phải cầm một cái diễn viên nâng lên. Nhưng này bộ kịch nhân vật nam chính là linh hồn nhân vật. Tuyệt đối không có khả năng dùng một ít chất lượng không quá quan diễn viên. Đến lúc đó nện là mình chiêu bài. Hàn Ca lắc đầu, không cân nhắc, chúng ta muốn kiên trì chính mình nguyên tắc. Buổi tối, Hàn Ca cầm tại kịch tổ đi theo Lưu Dịch đập tình yêu công ngụ. Từ Văn Đạo kêu tới công ty, cùng hắn trò chuyện một ít về Lăng Gia Bảng, sự tình. Biết được Hàn Ca rốt cục tới muốn cho hắn đạo kịch truyền hình. Từ Văn Đạo cũng là mừng rỡ không thôi. Này thời gian mấy tháng, hắn trừ đi theo Lưu Dịch học tập, cũng liền chỉ phụ trách cho tương lai tổ hợp đập mấy chi MV. Hiện giờ cuối cùng là hết khổ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,